Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Hoàng Đảo Cầu Sinh mới nhất một kỳ tiết mục ở Vạn Chúng Chú Ý phát ra. Tiết mục khi trường bất biến, như cũ là gần 2 cái giờ. Cái này làm cho canh giữ ở TV trước tiết mục các fan có chút lẩm bẩm ni bởi vì đáy biển động. Đất lần này thu bị bắt bỏ giờ, chỉ ghi lại ban ngày tư liệu sống muốn căng một chỉnh kỳ tiết mục. Tiết mục khi trường còn bất biến, này một kỳ tuyệt đối đặc biệt dâu ria a. Thứ 6 buổi tối, trừ bỏ khách quý nhóm fan trung thành ti, những người khác chỉ là thói quen tính đúng hạn ấn điểm canh giữ ở TV trước. Nghĩ qua thủy liền sân khấu quay, hiện tại tổng nghệ nhiều như vậy, mọi người lựa chọn đường sống cũng nhiều. Trừ bỏ fan trung thành cũng không ai sẽ vẫn luôn thủ vững. Quen thuộc phiến đầu sau khi đi qua, là mênh mông vô bờ biển rộng, màn ảnh là từ trên cao chụp xuống, cảng chỗ rộn ràng nhốn nháo đám người cùng truyền thông, bỏ neo ở một bên màu trắng con thuyền, hiển nhiên đây là khách quý nhóm đăng đảo phía trước tập hợp hình ảnh. Từ lúc bắt đầu liền thủy, tiết mục phấn bất mãn oán giận, Hoàng Đảo Cầu Sinh hướng kỳ cũng sẽ không đem thời gian lãng phí tại đây loại nhàm chán tập hợp. Trong hình, mở màn năng lượng cao mới là tiết mục tổ ứng có phong cách. Không ít người có điểm thất vọng, nghĩ mặt sau đơn giản là các khách quý lộ mặt màn ảnh. Bọn họ lại không phải thần tượng fan, ai muốn xem cái này à, mới như vậy nghĩ, màn ảnh bỗng nhiên kéo gần, thiết tới rồi mép thuyền chỗ. Màu trắng lan can thượng nằm bò một cái tinh tế thân ảnh. Ăn mặc lụa mặt màu đen lễ phục váy, bạch ngọc dường như cẳng chân có một chút không một chút đá. Một cái kính nhìn chằm chằm mặt biển, ngay cả bóng dáng đều lộ ra một cổ mắt trông mong khát vọng. Màn ảnh từ trên mặt nàng đảo qua mà qua, làm TV trước thất vọng không kiên nhẫn người đều đảo hút một ngụm khí lạnh. Này, bộ dáng này, lãnh bạch da thịt, tinh xảo mặt mày, như là phấn điêu ngọc trác ra tới dường như, thoạt nhìn tuổi không lớn, còn mang theo thiếu nữ tính trẻ con, kia mắt trông mong nhìn mặt biển bộ dáng, đỏ bừng môi không tự giác chu, mày nhẹ trừ, làm người nhịn không được muốn thế nàng vuốt phẳng giữa mày yêu sầu. Hận không thể đem thiên hạ tốt nhất đều cho nàng, liền ở TV trước mọi người bị Lạc Tịch Nhan trấn trụ. Đột nhiên nghe được trong TV truyền đến nam nhân thanh âm ni nam nhân không xuất cảnh. Chỉ có thanh âm ni nghe được nam nhân hạt bẻ cái gì trong biển có cá mập. Sẽ bị phạt tiền, cho nên không thể đi xuống phao linh tinh. Mọi người, ngoặc kép, làm nàng phao a, còn không phải là tưởng ở trong biển phao phao. Như thế nào có thể cự tuyệt nàng? Bị nàng như vậy mắt trông mong nhìn còn có thể cự tuyệt. Bên cạnh kia nam nhân là ma quỷ sao? Đừng xả cái gì phạt tiền cùng cá mập, nơi này cách đó không xa chính là nổi danh Hải Dương bãi tắm. Mỗi ngày đều có mấy vạn du khách cùng người địa phương ở trong biển phao. Đối mặt Lạc Tịch thất vọng ánh mắt, TV trước đại bộ phận người đều nhịn không được đau lòng. Này nếu là nhà bọn họ hài tử, bọn họ khẳng định mỗi ngày nuông chiều. Phủng ở lòng bàn tay xẻo tâm can dường như đau, muốn ngôi sao cấp ngôi sao, muốn ánh trăng cấp ánh trăng, hiện tại còn không phải là phao cái thủy, là cá nhân đều không đành lòng cự tuyệt, bị cự tuyệt yêu cầu, thiếu nữ mắt trông mong nhìn người bên cạnh, đáng thương hề hề bộ dáng cũng không đả động nam nhân ma quỷ ý chí sắt đá. Cuối cùng nàng mãn nhãn thất vọng vẫn là không tùy hứng, nhấp nhấp đỏ bừng môi. Nhẹ nhàng gật đầu, nghe được nam nhân bồi thường cho nàng có thể nhiều phao một ngày bể bơi. Nàng bỗng nhiên nở rộ tươi cười làm thế giới đều phảng phất sáng lên. Mọi người nhìn, nhịn không được đi theo cười. Bộ dáng này cũng thật ngoan, lại mềm lại ngoan, hảo tưởng niết một chút. Nhìn đến này, tất cả mọi người rõ ràng hình ảnh thiếu nữ thân phận. Bá thiên giải trí tân nhân. Đường Lạc Tịch, thâm niên tiết mục phấn thất thần lẩm bẩm, này cũng coi như là mở đầu năng lượng cao đi, nhan giá trị bạo kích gì đó, quá phạm quy, sao đồng dạng đang xem bá gia Phùng lão bản xoa xoa mồ hôi trên trán. hắn không nghĩ tới ngày đó cùng Lạc Tịch ở trên thuyền đối thoại cũng bị ghi lại đi vào. Còn hảo bọn họ chưa nói quá nhiều không nên nói. Tiết Mục Tổ cũng còn tính có lương tâm biết cho hắn đánh mã. Bất quá Lạc Tịch ngốc bạch ngọt một mặt tựa hồ bại lộ. Tiết Mục Tổ như thế nào cố tình liền bá một đoạn này đâu. Bá ban đầu lên sân khấu kia đoạn thật tốt, yêu nhã nữ thần Phạm Nhi, tôn quý tiểu công chúa nhân thiết không thể so cái này hảo. Có lẽ là nghe được Phùng lão bản bất mãn, trong TV hình ảnh vừa truyền, nhảy truyền tới khách quý lên sân khấu hình ảnh, đi đầu chính là nhà hắn bảo bối nghệ sĩ, kia yêu nhã cười nhạt, tự phụ lười biếng bộ dáng cùng vừa rồi khác nhau như hai người. Không thể không thừa nhận, Lạc Tịch không xong dây xích khi, gương mặt kia đặc biệt có thể hù người. Phùng lão bản, ngoặc kép, dựa, Tiết Mục Tổ làm cái gì? Như vậy mãnh liệt so đối. Những cái đó bàn phím hiệp lại nên phun. Hảo một chút nói Lạc bán nhân thiết. Không lưu khẩu đức phòng chừng chính Lạc dối trá. Làm ra vẻ, kẻ hai mặt, hắn lại cấp lại giận mở ra trang web. Chặt chẽ chú ý trên mạng động tĩnh. Kết quả trên mạng một mảnh a liếm nín thở. Ngẫu nhiên có một hai điều không hài hòa ngôn luận nháy mắt đã bị spam giống nhau cấp đè. Ép đi xuống, trên mạng cơ bản đều ở chu lên, ngọa tào, tương phản manh, hảo mỹ nị, mụ mụ mau ra đây xem tiên nữ. Tự phụ yêu nhã tiểu công chúa trong lén lút lại mềm lại manh. Này đối lập manh ta vẻ mặt huyết a. Phùng lão bản vô ngữ nhìn màn hình, ngoặc kép, tâm hảo mệt, hắn là già rồi sao? Các võng hữu manh điểm rốt cuộc ở nơi nào? Hắn như thế nào thể hội không đến? Mỗi lần đối mặt Lạc Tịch thoát tuyến không đáng tin cậy khi, hắn chỉ cảm thấy đau đầu đau lòng gan đau cả người đều đau. Lão bản yên lặng đem trang web khép lại, quyết định vẫn là không cần miệt mài theo đuổi cái này. Chỉ cần kết quả là tốt. Ai quản võng hữu não động có bao nhiêu thanh kỳ. Sau này một kỳ Hoang Đảo Cầu Sinh sáng tạo tiết mục từ trước tới nay tối cao rating. Trừ bỏ tiết mục bản thân cao đề tài độ ở ngoài. Phía trước đáy biển động đất dẫn phát sóng thần cũng cấp này một kỳ tiết mục kiếm đủ chú ý độ. Hơn nữa tiết mục toàn bộ hành trình vô nước tiểu điểm. Vẫn luôn năng lượng cao. Làm vốn dĩ tính toán xem cái mở đầu liền sân khấu quay người xem bất chi bất giác nhìn đến kết thúc. Nhìn đến kết cục Lạc Tịch kéo Ly Mạt cùng Tại Trạch ở trong biển bay. Liền tính trong lòng biết bọn họ đã thoát hiểm, kia tối tăm sắc trời cùng mênh mang mãnh liệt biển rộng vẫn là làm người lo lắng. Đối mặt thiên tai, nhân loại trước nay đều là yếu ớt, chẳng sợ khoa học kỹ thuật phát đạt như hiện tại. Ở thiên nhiên trước mặt như cũ bất kham một kích, rất nhiều người lần đầu tiên khắc sâu cảm nhận được kính sợ tự nhiên, này bốn chữ. Cũng càng thêm bội phục Đường Lạc Tịch thế nhưng có thể tại đây loại hoàn cảnh hạ. Chẳng những tự bảo vệ mình, còn cứu người, phía trước xem phỏng vấn còn có người khinh thường. Hiện tại nhìn đến thật đánh thật hình ảnh, những người đó cũng không hé răng, để tay lên ngực tự hỏi, đồng dạng điều kiện hạ. Liền tính tự thân vịnh kỹ không tồi, cũng chưa chắc sẽ ở mênh mang biển rộng kéo hai cái trói buộc. Này ký tiết mục bá ra sao? Hot search cơ hồ bị Hoang Đảo Cầu Sinh bá chiếm money thăng Đường Lạc Tịch thăng Đường Lạc Tịch cẩm lý. Mệnh thăng không khoa học cá mập miệng bản lề thăng cá heo biển cứu người thăng cá ngừ Kali nguyên lai. Thật sự có lớn như vậy thăng cung húc cùng Mạc Nam không thể không nói cơ tình thăng. Một loạt cùng này một kỳ Hoang Đảo Cầu Sinh có quan hệ đề tài bước lên hot search. Thành mọi người nhiệt nghị đề tài. Còn có không ít du khách chạy đến Nam Hải bên kia chơi khi. Muốn một thấy thần kỳ cá mập miệng bản lề cùng cá heo biển đàn gương mặt thật. Tạc Tinh cơ quan du lịch cố ý sáng lập Hoang Đảo Cầu Sinh này một kỳ đồng dạng đường bộ du lịch. Đoàn, lôi kéo du khách ở Nam Hải chuyển một vòng. Vận khí tốt cũng có thấy qua cá heo biển đàn, có phải hay không lúc trước cứu người đám kia cá heo biển liền không rõ ràng lắm. Dù sao tham dự lữ hành người cũng không thèm để ý. Thấy cá heo biển chính là một trận thét chói tai chụp ảnh. chỉ có kia chỉ cá mập miệng bản lề chưa bao giờ lộ diện. Đối này, quảng đại quần chúng cho rằng động vật có linh, tuy rằng tiếc nuối, lại cũng không quá mức với cưỡng cầu, chỉ là đối với có thể bị cá mập miệng bản lề thân cận. Còn đại hiến ân cần đường lạc tịch quan cảm càng tốt. Ở đại đa số người ý tưởng, có thể bị động vật thích đều không phải người xấu. Huống chi nhân gia tiểu cô nương còn cứu người, còn nộp lên một con thuyền trầm thuyền, kia chính là một thuyền bảo bối. Cứ như vậy, đường lạc tịch người qua đường duyên đột nhiên bạo lều, mà bước lên hot search mấy cái đề tài. Trừ bỏ thăng cung húc cùng Mạc Nam không thể không nói cơ tình thăng ở ngoài. Cơ hồ đều cùng đường lạc tịch có quan hệ, sao mà ở như vậy náo nhiệt hot search bên trong. Chỉ có cái kia tên là không xoáy người báo nguy, đại vê hào. Không có bị tễ đi xuống, mà hắn không bị tễ đi xuống nguyên nhân nói trắng ra là cũng cùng lạc tịch có quan hệ. Hoàng đảo cầu sinh này một kỳ thu phía trước, cái này internet chủ bá vì kích thích đánh thưởng, nói đường lạc tịch uổng có một khuôn mặt, ở hoàng đảo cầu sinh chơi không truyền, cuối cùng khẳng định màn ảnh không vượt qua 10 cái, nước tương chung nước tương. Kết quả tiết mục bá ra sau, thành phiến hung hăng phiến hắn mặt, xét thấy hắn từng khoác lác nói đường lạc tịch nếu không phải nước tương. Hắn liền phát sóng trực tiếp ăn camera, kia đầu TV thượng mới vừa bá xong, cái này internet chủ bá hào đã bị các võng hữu soát bảo. Xem náo nhiệt các võng hữu không quên này một vụ, ồn ào hỏi hắn có phải hay không nam nhân, nói tốt ăn camera đâu. Đừng nghĩ lộng cái camera tạo hình bánh kem lừa gạt người. Bọn họ lúc trước chính là nói tốt, là thật tài thật liêu camera. Chủ bá giải chết nửa ngày. Sau đó ở các võng hữu càng xào càng nhiệt khi yên lặng mở ra chính mình phòng phát sóng trực tiếp. Dĩ vãng bất quá mấy vạn fan phòng phát sóng trực tiếp. Nháy mắt dũng mãnh vào hơn 10 vạn. Không ít người đều là tân đăng ký hào. Rõ ràng là xem náo nhiệt tới, chủ bá bản nhân là cái thanh thanh gầy gầy văn nhã nam nhân. Mang theo vô khung mắt kính, tây trang phẳng phiu, thoạt nhìn không giống làm internet phát sóng trực tiếp, đảo như là bình thường đi làm tộc. Hắn khai phòng phát sóng trực tiếp, xem phòng tiện nội số không sai biệt lắm. Đầu tiên là thành khẩn thừa nhận chính mình mắt mù, sai đánh giá đường lạc tịch giá trị. Vì chính mình nhất thời miệng tiện vô cùng đau đớn. Sau đó hắn lấy ra một đài loại nhỏ camera. Cái loại này gia đình dùng. Nho nhỏ trong tay bảo. Có võng hữu mắt xác nhận ra đây là mẫu thẻ bài tân gia kích cỡ. Nhìn tiểu, một đài giá cả siêu quý. Có người cười, ở làn đạn thượng trêu chọc chủ bá lần này là thật sự hạ vốn gốc. Tốt như vậy camera bị hắn ăn. Quá đạp hư a. Chủ bá vẻ mặt nghiêm túc đem tân mua camera đặt ở trắng tinh mâm thượng phanh thây. Bên cạnh còn bãi sốt cà chua, hiển nhiên là tính toán dính ăn. Phòng phát sóng trực tiếp hi hi ha ha, nói cái gì đều có. Chính là không ai tin chủ bá sẽ thật ăn. Sau đó, bọn họ kinh đôi mắt hạt châu đều rớt. Kia cái ngốc ích chủ bá thế nhưng thật sự gặm camera. Dính sốt cà chua, như là ăn khoai điều giống nhau ăn luôn camera bị bẻ xuống dưới một tiểu khối. Còn cắn ca ca, ngọa tào, camera sắc ngoài chính là đặc chế plastic, chủ bá cũng quá liều mạng đi. Tức khác, làn đạn có người bắt đầu khuyên, đừng dùng mệnh đi phát sóng trực tiếp a. Cũng có người bắt đầu hoài nghi camera thật giả, hay là dùng nguyên liệu nấu ăn làm đi, cách màn ảnh ai có thể nói rõ. Mọi người ở đây phê bình chung, chủ bá tựa hồ đem kia một tiểu khối nuốt đi xuống. Ánh mắt tạc lượng nhảy ra một chương giấy trắng, trên giấy họa quy bản chủ bá chắp tay trước ngực cúi đầu xin lỗi. Còn có mấy hành phóng đại thêm thô thêm lượng tự, nữ thần thỉnh tha thứ ta mắt mù, nữ thần ngươi thật xinh đẹp, có thể giao cái bằng hữu sao, nữ thần ngươi thiếu bạn trai sao. Sẽ ấm giường sẽ bán manh sẽ kiếm tiền sẽ chiều cố ngươi cái loại này. Nữ thần, ta phát hiện ta có điểm thích ngươi. Sở hữu xem phát sóng trực tiếp người đều bị chấn kinh rồi. Này tao thao tác quả thực vô sỉ đến lệnh người giận sôi. phía trước còn phun nhân ra là bình hoa, chỉ có thể mua nước tương. Hiện tại sửa miệng nhanh như vậy, chẳng những biến nữ thần, còn muốn làm nhân gia bạn trai. Lan A, như thế nào không tới phiên ngươi? Lan đạn điên rồi giống nhau spam, tất cả đều là bị chủ bá tao thao tác ghê tởm võng hữu. Chủ bá làm lơ các võng hữu lên án mạnh mẽ cùng rất nhiều chứng thúi. Giờ giấy thổ lộ đủ rồi, lấy ra di động bắt đầu đánh 120. Uy, ngài hảo. Ta vừa rồi nuốt plastic chế phẩm, xin hỏi yêu cầu quải cái nào khoa? Không, không phải chai nhựa cái, là camera một bộ phận. Ân, ta mở ra nuốt, giống như bên cạnh cũng không san bằng. Ân, tốt nhất không cần dễ dàng di động, sẽ cắt qua ruột, kia thỉnh ra xe, cấp cứu tiền xe dùng ta phó, làn đạn spam cứng đờ. Phòng phát sóng trực tiếp nội người xem hầu nghi. Chẳng lẽ vừa rồi nuốt chính là thật ra hòa? Sau đó sở hữu ở phòng phát sóng trực tiếp người xem may mắn thấy được 120 nhân viên y tế vào cửa. Đem chủ bá nâng đi, còn có nhân viên y tế mặt đen cảnh cáo. Hiện tại người trẻ tuổi thật là tìm đường chết, vì phát sóng trực tiếp bác gia vị, liền mệnh đều từ bỏ. Như vậy lung tung rối loạn ngôi cao cùng chủ bá đã sớm nên thủ tiêu. Loại này sinh nuốt camera não tàn còn muốn lãng phí nhiều ít chữa bệnh tài nguyên. Chúng võng hữu, ngoặc kép, bọn họ oan a, tìm đường chết chỉ có chủ bá, bọn họ cũng bị dọa không nhẹ. Sao việc này cũng coi như là nháo thượng hot search, chủ bá bất cứ giá nào cọ lạc tịch cùng hoang đảo cầu sinh nhiệt độ. Hắn tao thao tác làm chính hắn mức độ nổi tiếng lại trướng trướng. Đồng thời cũng khiến cho một bộ phận người đau phê Internet phát sóng trực tiếp loạn tượng. Trên mạng náo nhiệt đem hoang đảo cầu sinh cùng đường lạc tịch nhiệt độ lại phiên một phen. Nhìn đến kết quả này tiết mục tổ người phụ trách lau mồ hôi. Cuối cùng là dựa theo mong muốn thành, cái này đại boss hẳn là vừa lòng đi. Từ nhận được Lục Hạo Chi chỉ thị, Lục Thị giải trí độ cao coi trọng, thượng tầng liên tiếp quan tâm tiết mục tổ. 3 lần 4 lượt dặn dò, đại boss muốn phụng nữ hài kia. Các ngươi nhưng minh bạch, tiết mục tổ vắt óc tìm mưu kế cắt ra này một kỳ tiết mục. Đã không thể quá mức với xem nhẹ mặt khác khách quý. Lại muốn đem đường lạc tịch xông ra gãi đúng chỗ ngứa. Hậu kỳ cắt nối biên tập đầu tóc rớt một phen lại một phen. Cũng may đường lạc tịch biểu hiện thật sự thực hào, bạo điểm rất nhiều. Còn không ít đều là chính năng lượng, cắt ra tới quá thầm cũng thực dễ dàng. Hiện tại nhìn đến kết quả so mong muốn còn bỏng, Lục Thị giải trí từ trên xuống dưới đều thư khẩu khí. Sau đó lòng tràn đầy chờ mong đến từ đại boss tưởng thưởng. Bọn họ như vậy ra sức, đường tiểu thư khẳng định vui vẻ, làm nũng làm đại boss long tâm đại duyệt, khe hở ngón tay gian lậu ra tới đồ vật đều đủ bọn họ hưởng thu. Đáng tiếc những người này chờ đợi chú định thất bại, ở bá thiên giải trí, trừ bỏ Phùng lão bản, căn bản không ai quan tâm tiết mục hiệu quả thế nào. Tiết mục bá ra cùng ngày, lạc tịch còn bị cung húc nhốt ở phòng thu âm giáo khuôn nhạc. Kia tiểu nòng nọc giống nhau âm phù làm nàng mãn nhãn choáng váng. Đến nỗi Lục Hạo Chi bên kia. Phân phó phía dưới chiếu cố một chút tương lai em dâu bất quá là nhất thời hứng khởi. Nói xong liền không thèm để ý, nơi nào sẽ chú ý kế tiếp, càng miễn bàn hắn mỗi ngày yêu cầu xử lý văn kiện công sự một đống lớn. Cũng không có chú ý giới giải trí thói quen, đợi nửa ngày không chờ đến khen thưởng tiết mục tổ, ngoặc kép, nói tốt chân ái đâu. Kẻ lừa đảo, sao bá thiên giải trí có lẽ muốn đổi vận, từ hoang đảo cầu sinh bá ra, lạc tịch đột nhiên nhảy hồng làm mọi người ý thức được. Bá thiên giải trí cái kia nghèo bức công ty là thật sự đào đến bảo. Chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng đường lạc tịch, muốn vặn mệt vì doanh cũng không khó. Phía trước từng có đào giác ý nguyện công ty lại có chút ngo ngoe dục dịch. Nếu nói thượng một lần là thử là chủ, kia lúc này đây đào giác liền nhiều vài phần thành ý. Mới vừa phấn thượng lạc tịch các fan cũng hy vọng nàng có thể một lần nữa tuyển một nhà càng tốt. Công ty, bá thiên giải trí thật sự quá nghèo, hắc lịch sử còn nhiều, liền cái giống dạng tài nguyên đều lấy không ra. Ngoại giới chờ mong Lạc Tịch đi ăn máng khác, lại cũng không báo bao lớn hy vọng. Từ quá vãng xem, Đường Lạc Tịch là cái trọng tình nghĩa. Phòng chừng sẽ không ở mới bộc lộ tài năng khi vứt bỏ Bá Thiên Giải Trí. Hơn nữa Phùng lão bản lại không phải cái ngốc, thấy thế nào đều sẽ không ở ngay lúc này bán đi Đường Lạc Tịch. Ai cũng không biết chính là, ở một mảnh rất tốt tình thế hạ, Bá Thiên Giải Trí lão bản văn phòng nội, Phùng lão bản sắc mặt xanh mét có tạp điện thoại xúc động. Hắn nắm điện thoại giống giận, ngươi đừng nói nữa, ta không đồng ý bán đi Đường Lạc Tịch. Điện thoại kia đầu người tựa hồ đặc biệt kiên trì, cách điện thoại cùng lão bản xào lên. Nửa ngày sau, Phùng lão bản tạp điện thoại, mắng câu, mẹ nó. Rất ít có người biết, Bá Thiên Giải Trí đều không phải là hắn một người sở hữu. Năm đó thành lập Bá Thiên Giải Trí khi, bỏ vốn người là hai người. Hắn cùng Phát Tiểu cùng nhau ra tiền, thành lập nhà này giải trí công ty. Phát Tiểu không mừng thương trường thượng này đó loanh quanh lòng vòng. Công ty ủy thác cho hắn kinh doanh, chính mình xuất ngoại niệm thư, có lẽ là cách khá xa, khoảng cách sinh ra ngăn cách, có lẽ là bọn họ đều trưởng thành. Lúc trước cùng nhau thành lập công ty nhiệt huyết bị hiện thực ma bình. Hai người lý niệm sớm đã bất đồng. Phùng lão bản đem Bá Thiên Giải Trí coi như chính mình hài tử. Tính toán vì này phấn đấu cả đời, mà hắn vị kia Phát Tiểu chỉ đem này coi như kiếm tiền công cụ. Đường Bá Thiên Giải Trí bắt đầu lỗ lã, Phát Tiểu liền không ngừng một lần đề qua muốn đem công ty bán đi. Nếu không phải Bá Thiên Giải Trí tình trạng ngã quá nhanh, không ai chịu thu, hắn Phát Tiểu trong tay kiềm giữ cổ phần phòng chừng đã sớm bán. Sau lại ở chính mình khuyên can mãi dưới, hứa hẹn mỗi năm cho hắn chia hoa hồng không phải ít với một số. Phát Tiểu mới không làm ầm ĩ. Phùng lão bản mấy năm nay nghèo như vậy, cùng cấp Phát Tiểu chia hoa hồng cũng có quan hệ. Vô luận Bá Thiên Giải Trí kiếm không kiếm được tiền, hắn ở cuối năm đều phải nghĩ cách tích góp một số tiền cấp người nọ. Hiện tại Bá Thiên Giải Trí thật vất vả có chuyển cơ. Đường Lạc Tịch sự lại bị Phát Tiểu biết, người nọ biết được có không ít công ty muốn đào người. Lập tức nhảy ra tới làm Phùng lão bản bán người, đem tiền vi phạm hợp đồng định cái giá trên trời. Luôn có ngốc nghếch lắm tiền dê béo chịu muốn, so với không thể biết trước tương lai, người nọ hiển nhiên càng coi trọng này bút tiền vi phạm hợp đồng. Một cái muốn bán người, một cái không chịu bán. Cố tình hai người sở cầm cổ phần tương đồng, cái này trực tiếp cầm cự được. Mấy ngày nay Phùng lão bản mỗi ngày ở trong điện thoại cùng người nọ cãi nhau. Một lần sau một lần kịch liệt, đã từng cùng nhau lớn lên tình ý hoàn toàn không có. Phùng lão bản đầu một hồi hối hận lúc trước thành lập công ty khi ngốc bức tâm tính. Nói là cắt ra một nửa, nhưng trên thực tế hắn so Phát Tiểu muốn ra nhiều một ít. Nhưng suy xét đến là hòa hảo huynh đệ cùng nhau thành lập công ty. Vì không thương huynh đệ tình nghĩa, ở phân chia cổ phần khi lựa chọn một người một nửa. Hiện tại hắn nhấm nháp tới rồi lúc trước ngốc bức quả đắng. Khó trách cổ nhân ngôn thân huynh đệ minh tính sổ. Huống chi bọn họ còn không phải thân huynh đệ, năm đó phân chia cổ phần khi, chẳng sợ chính mình nhiều 1% cũng hảo a. Cũng không đến mức hiện tại nơi trốn bị kéo chân sau. Người nọ nếu là khăng khăng tính toán bán đi Lạc Tịch kiếm tiền. Nháo đến tàn nhẫn, hắn còn có thể lưu được người sao? Phùng lão bản lo lắng sốt ruột, nén giận nghĩ như thế nào giải quyết đã ly tâm Phát Tiểu. Sao Lục Hạo Chi gần nhất tâm tình đồng dạng không thế nào trong sáng? Hắn xuẩn đệ đệ bánh bao thịt giống nhau chạy tới Bá Thiên Giải Trí cho nhân gia đánh không công. Còn làm không biết mệt, liền tính là thông cảm đệ đệ, luyến ái. Lục Hạo Chi vẫn là cảm thấy hụt hẫng, lấy hắn ánh mắt tự nhiên nhìn ra được tới. Nữ hài kia đối hắn đệ đệ căn bản không cỡ nào nhiệt tình. Rõ ràng, đây là cung húc ở tương tư đơn phương. Một đầu nhiệt, quả nhiên người một khi bị luyến ái choáng váng đầu óc. Liền sẽ làm một ít chuyện ngu xuẩn, chưa bao giờ thích hơn người Lục Hạo Chi lạnh mặt nghĩ. nhìn đến ngoài cửa sổ xe quen thuộc tòa nhà. Hắn mím môi, thu hồi suy nghĩ. Đại thiếu, tòa nhà quản gia đã sớm chờ ở một bên. Nhìn đến Lục Hạo Chi xe tới, tiến lên kéo ra môn. Lục Hạo Chi chân dài một vượt xuống xe, đem áo khoác giao cho quản gia. Thuận miệng hỏi, phụ thân đâu? Tiên sinh ở thư phòng, Lục Hạo Chi gật đầu tỏ vẻ đã biết. Vào cửa, này đống kiểu Trung Quốc tòa nhà là Lục Hạo Chi phụ thân Lục Nhuận Hoa chỗ ở. Lục Nhuận Hoa mấy năm trước đem Lục Thị tập đoàn giao cho Lục Hạo Chi. Cả người lui cư phía sau màn tu thân dưỡng tính, Lục Hạo Chi một tháng trở về một chuyến, chẳng sợ hắn cũng không thích nơi này. Sao vừa vào cửa, điển nhã trên sofa ngồi nữ nhân liền mở miệng. Nha, khách ít đến, ta còn tưởng rằng chúng ta Lục đại thiếu vội chân không chạm đất. Tháng này muốn không rảnh trở về xem ngươi ba, Lục Hạo Chi bước chân hơi đốn. Nhàn nhạt chào hỏi, Tôn A Di, Tôn Vi thấy hắn liền có lệ chính mình một câu đều không có. Khí không thuận tiếp tục nói, ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi, đừng với cái kia quái vật sự như vậy để bụng, còn không phải là gặp được sóng thần sao. Kia quái vật lại không chết, bởi vì cái này chậm trễ xem ngươi ba, ngươi làm ngươi ba trong lòng nghĩ như thế nào, nghe được Cung Húc được xưng là quái vật. Lục Hạo Chi rốt cuộc cho nữ nhân một cái con mắt. Hắn ánh mắt lãnh đạm, gần từng chữ một nói, đó là ta đệ đệ, hắn kêu Cung Húc, không phải quái vật. Nữ nhân đối thượng hắn ánh mắt có điểm sợ hãi, rồi lại không cam lòng liền như vậy tính. Nàng đành phải tránh đi hắn tầm mắt cười nhạo, có thể biến thành con báo. Không phải quái vật là cái gì? Đừng xả cái gì á loại nhân loại. Bản chất chính là quái vật. Người ba không mừng cái kia quái vật cũng không nhận hắn. Đem hắn ném về cung ra. Người cùng hắn lui tới như vậy thường xuyên. Nếu là ngày nào đó bại lộ quan hệ, là tưởng tức chết người ba sao? Thật muốn như vậy có huynh đệ ái. Ngươi sẽ không nhiều quan tâm Thiên Dương, Tôn Vi là Lục Nhuận Hoa tộc huyền. Các nàng Tôn gia cũng là khai công ty, quy mô không nhỏ, bao năm qua đều cùng Lục gia hợp tác, xem như dựa vào Lục thị ăn cơm money. Năm đó Lục Nhuận Hoa thê tử chết bệnh, Tôn gia an bài Tôn Vi cùng Lục Nhuận Hoa kết bạn, chính là muốn đem nàng đưa vào Lục gia. Quang xem Lục Hạo Chi cùng Cung Húc diện mạo, liền biết Lục Nhuận Hoa tuổi trẻ khi bộ dáng sẽ không kê monster kia sẽ lại mới hơn 30 tuổi. Tuy rằng có hai tử, lại như cũ là đế đô nội danh viện nhóm truy đuổi tiêu điểm money. Tôn Vi gả cho Lục Nhuận Hoa đương tục huyền, ước chừng bị người hâm mộ ghen ghét quá hồi lâu. Hôn sau, nàng sinh hạ một tử, so Lục Hạo Chi bọn họ tiểu vài tuổi, hiện tại mới 19 tuổi đọc năm nhất, tên là Lục Thiên Dương. Lục thị tập đoàn hiện tại từ Lục Hạo Chi khống chế. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lục Hạo Chi chính là tương lai Lục gia chủ nhân. Cố tình Lục Hạo Chi cùng Lục Thiên Dương chi gian luôn là nhàn nhạt. Cái này làm cho Tôn Vi rất bất mãn. Rõ ràng hai người bọn họ mới là cùng cái dưới mái hiên. Cùng nhau lớn lên huynh đệ. Dựa vào cái gì Lục Hạo Chi đối cái kia quái vật như vậy chiếu cố. Phải biết rằng Lục Hạo Chi cùng Cung Húc khi còn nhỏ, cơ hồ mấy năm mới thấy một lần mà thôi. Nàng mềm tới, muốn Lục Hạo Chi thay đổi ý tưởng, kết quả căn bản vô dụng, mềm vài lần, chạm vào vài lần cái đinh, tự nhiên càng thêm bất mãn. Biết Lục Nhuận Hoa không mừng Cung Húc, có Lục Nhuận Hoa thái độ chống lưng. Hơn nữa mấy năm nay Tôn Vi cũng khống chế Lục thị nhất định quyền lợi. Ở cái này trong nhà mắng Cung Húc là quái vật, nàng mắng đặc biệt thuận miệng. Lục Hạo Chi ánh mắt đột nhiên lãnh xuống dưới. Quản gia, đưa Tôn A Di về phòng. Tôn Vi chán nản, thấy quản gia thật sự đi tới. Nàng tức khắc hô to, ngươi dám, ta là mẫu thân ngươi. Ngươi dám động ta một chút. Lục Hạo Chi mỉa mai xốc xốc khóe môi. Đừng nói loại này chê cười. Tôn Vi sắc mặt một đốn. Khí đỏ. Nàng minh bạch Lục Hạo Chi ý tứ, hắn mẫu thân chỉ có một, là cung gia mất sớm vị kia tiểu thư, ở người kia sinh thời, nàng cũng từng gặp qua vị kia một mặt, ưu nhã đại khí, ôn nhu đoan trang, đó là chân chính danh môn mới giáo dưỡng ra tới nữ hài. Giơ tay nhấc chân đều lộ ra phong nhã, Tôn Vi lớn lên hảo thực xem, nhưng nàng cũng rất rõ ràng, nàng cả đời đều không thể có được cung gia tiểu thư phong hoa. Nàng ghen ghét quá, muốn cướp đi người kia hết thảy, thậm chí tràn ngập ác ý nghĩ tới, nếu mất đi hết thảy, vị kia tiểu thư còn có thể như vậy cao cao tại thượng. Nhã nhặn lịch sự thanh nhã sao? Đáng tiếc không đợi đến nàng làm cái gì, vị kia cung tiểu thư liền đã chết. Tuy rằng người kia đã chết, Tôn Vi vẫn là gả cho Lục Nhuận Hoa đương tục huyền. Nàng cũng nói không rõ là bởi vì coi trọng Lục gia tài phú, vẫn là đáy lòng chấp niệm thành ma, thành Lục Nhuận Hoa tục huyền sau. Tôn Vi cũng từng nỗ lực cùng Lục Hạo Chi kéo gần quan hệ. Chỉ là vô luận nàng làm cái gì, khi đó mới vài tuổi Lục Hạo Chi đều chỉ là thanh lãnh nhìn nàng. Rõ ràng hắn vẫn là cái hài tử, nàng lại bị kia ánh mắt xem không chỗ nào che giấu. Phảng phất mục đích của chính mình, tâm tư, tính toán đều bị xem rành mạch, làm nàng chật vật bất kham môn sơ tân thù cũ oán thêm ở bên nhau. Lại bị Lục Hạo Chi như vậy nhìn, Tôn Vi bạo phát, nàng cao giọng giống giận, ta là Nhuận Hoa thê tử, Lục gia nữ chủ nhân, ngươi dám động ta một chút thử xem. Lục Hạo Chi lười cùng nàng tốn nhiều miệng lưỡi, ý bảo quản gia đem nàng đưa về phòng, Tôn Vi không muốn, quản gia khó xử, dù sao cũng là Lục Nhuận Hoa tục huyền, đại thiếu có thể lạnh nhạt lấy đãi, hắn thân là bắt người tiền lương. Tổng không hảo thô bạo đối đãi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm truyền đến, đều tụ tại đây làm gì? Lầu hai chỗ ngoặt chỗ, Lục Hạo Chi cha, Lục Nhuận Hoa đứng ở cửa thư phòng khẩu, mặt vô biểu tình nhìn phía dưới trò khôi hài. Tôn Vi cùng Lục Nhuận Hoa làm nhiều năm phu thê, so với Lục Hạo Chi, nàng càng sợ Lục Nhuận Hoa một ít, thấy hắn ra tới, nàng khí thế tức khắc không có. Tấp úng cáo trạng, Nhuận Hoa, là ngươi nhi tử, Lục Nhuận Hoa nhìn lướt qua nhi tử, cùng Lục Hạo Chi có vài phần tương tự gương mặt thượng không có gì biểu tình. Hắn không đối phía trước sự phát biểu cái nhìn, chỉ là nhàn nhạt ném xuống một câu cho ta đi lên. Lục Hạo Chi đồng dạng mặt vô biểu tình lên lầu, trong phòng khách chỉ còn lại có quản gia cùng Tôn Vi. Quản gia thấy chủ gia đều đi rồi. Đối Tôn Vi thoáng khom người, phu nhân, thỉnh về phòng, Tôn Vi giận, Nhuận Hoa cũng chưa nói cái gì, một cái hạ nhân mà thôi, thế nhưng có lá gan như vậy đối nàng nói chuyện. Quản gia bình tĩnh nhắc nhở, tiên sinh không mừng ầm ĩ, mà Tôn Vi phía trước giống giận thét chói tai hiển nhiên đã xúc phạm. Điểm này, tiên sinh tuy rằng chưa nói, kia trong ánh mắt không mừng chính là thật thật tại tại. Tôn Vi ngẩn ra, cũng nhớ tới này một vụ, nàng cắn cắn môi, sợ hãi Lục Nhuận Hoa tức giận, lại không cam lòng cứ như vậy về phòng, nàng nín thở cầm lấy bao bao thay đổi giày, ra cửa đi dạo phố đi, quản gia không ngăn trở, chỉ cần Tôn Vi không làm ầm ĩ tiên sinh tức giận. Xoát tạp đi dạo phố cũng không có gì, dù sao Lục gia không kém tiền, sao Lục gia thư phòng nội. Lục Nhuận Hoa đánh giá trước mặt nhi tử, Lục Hạo Chi mặt vô biểu tình đứng, đôi tay cắm túi, không nói một lời, nửa ngày, Lục Nhuận Hoa mỉm cười, được rồi, banh cái mặt cho ai xem đâu, ta kêu ngươi trở về là có chính sự, Lục Hạo Chi rũ mắt. Nguyên lai cung húc gặp được tai nạn trên biển, ở cái này người trong mắt liền chính sự đều không tính. Hắn thậm chí liền cung húc đề cũng chưa đề. Phảng phất căn bản không để bụng cung húc sinh tử, rõ ràng là huyết mạch tương liên phụ tử, hắn lại có thể làm được như thế tuyệt tình. Lục Hạo Chi trào phúng cong cong môi, này không phải đã sớm biết đến sự thật sao, ở cung húc hơn 2 tuổi năm ấy lần đầu tiên biến thành báo thẳng nhãi con bộ dáng khi liền mất đi phụ thân thứ này, chỉ là cho tới bây giờ Lục Hạo Chi cũng vô pháp lý giải. Vì cái gì một khắc trước vẫn là từ ái dày rộng. Đối bọn họ yêu thương đến cực điểm phụ thân, giây tiếp theo là có thể bởi vì cung húc sẽ biến thành báo đốm. Liền không chút do dự vứt bỏ, phảng phất qua đi mấy năm phụ tử chi tình là cái chê cười. Vứt bỏ tiểu nhi tử, ở chính mình 10 tuổi dị biến phía trước, Lục Nhuận Hoa đối hắn còn có thể như trước kia giống nhau. Sắm vai ôn hòa từ ái phụ thân, giả dối đáng sợ, lại đây, Lục Nhuận Hoa đẩy ra cùng thư phòng tương liên một phiến môn. Bên trong không gian không nhỏ, bãi đầy các loại y học dụng cụ, hắn đứng ở cửa, mỉm cười trong mắt có tia không kiên nhẫn, cảm thấy hôm nay nhi tử như thế nào lão thất thần. Lục Hạo chỉ ánh mắt thâm trầm nhìn kia gian phòng, trầm mặc một lát, vẫn là đi vào, Lục Nhuận Hoa thuần thục thao tác các loại dụng cụ, ở Lục Hạo chi trầm mặc phối hợp hạ, tốc độ thực mau ra quét một lần nhi tử thân thể. Ngay cả huyết dạng đều tân thu thập một phần, hắn đem huyết dạng để vào dụng cụ phân tích, một quay đầu nhìn đến Lục Hạo chi dựa vào ven tường không nhúc nhích. Hắn nhíu mày nói, cọ sát cái gì, nhanh lên biến trở về đi, Lục Hạo chi bởi vì vừa mới lăn lộn chỉ ăn mặc một cái quần. Nửa người trên trần trụi, cánh tay thượng mới vừa lấy máu lỗ kim còn ở ra bên ngoài mạo huyết châu. Hắn nhìn thoáng qua không chút nào để ý phụ thân, cười nhạo một tiếng, chỉ sợ ở Lục Nhuận Hoa trong mắt, hắn đã sớm không phải con hắn. Lục Hạo chi trên mặt mang theo trào phúng, ở Lục Nhuận Hoa không kiên nhẫn muốn phát tác khi, đột nhiên biến thành một con mèo đen, nho nhỏ mèo đen đứng ở rơi rụng trên quần áo, kim màu xanh lục đồng tử phiếm lãnh quang, lành lạnh nhìn Lục Nhuận Hoa, mau 3 tuổi năm ấy. Cung Húc biến thành báo thằng nhãi con, Lục Hạo chi lại không chút nào biến hóa, Lục Nhuận Hoa không mừng á loại nhân loại, đem Cung Húc ném trở về cung gia, lưu lại thân là nhân loại đại nhi tử. Lục Hạo chi từng nghĩ tới, nếu chính mình cũng là á loại nhân loại, có phải hay không là có thể cùng Cung Húc cùng nhau rời đi cái này địa phương. 10 tuổi năm ấy, hắn không hề báo động trước biến thành mèo đen. Tuy rằng có điểm thất vọng không giống đệ đệ báo đốm có uy hiếp lực. Nhưng đáy lòng chỗ sâu trong là vui mừng. Nguyên lai hắn cũng là á loại nhân loại. Kia hắn liền có thể rời đi nơi này. Rời đi điên cuồng giống nhau Lục Nhuận Hoa. Thấy đại nhi tử cũng là á loại nhân loại. Vẫn là đặc biệt vô dụng miêu mễ. Lục Nhuận Hoa mới đầu thật là tính toán vứt bỏ rớt đứa con trai này. Nhưng thực mau. Hắn phát giác Lục Hạo chi trên người không thích hợp, kia chỉ mèo đen không khỏi quá nhỏ điểm mân ni á loại nhân loại thú hình đều là đối ứng tự thân. Tuổi tác, 10 tuổi Lục Hạo chi biến ảo mà thành mèo đen, hẳn là nửa tuổi lớn nhỏ, nhưng kia sẽ hắn nhìn đến mèo đen thấy thế nào đều như là mới sinh ra không lâu bộ dáng. Trên người tóc máu cũng chưa đổi toàn đâu, này quái dị tình huống khiến cho Lục Nhuận Hoa hứng thú. Hắn không vội mà đem đại nhi tử vứt bỏ, ngược lại bắt đầu nghiên cứu Lục Hạo chi, từ 10 tuổi đến 24 tuổi, Lục Hạo chi từ một cái sô ta trưởng thành thành thục nam nhân. Nhưng hắn biến thành mèo đen khi, kia chỉ miêu thoạt nhìn vẫn là nho nhỏ, so trước kia trưởng thành một chút, thoạt nhìn cũng bất quá là vừa trăng tròn không lâu lớn nhỏ. Lục Nhuận Hoa lại trừ mèo đen một ống huyết. Nhân loại sử dụng tới vừa vặn ống tiêm, đặt ở nho nhỏ mèo đen trên người, thoạt nhìn phá lệ dữ tợn khủng bố, một ống máu đối nhân loại tới nói lượng không lớn, đối tiểu hắc miêu mà nói lại quá nhiều, Lục Nhuận Hoa không có gì thương hại chi tâm, mèo đen cũng không chút nào để ý, so với Lục Nhuận Hoa mặt khác thủ đoạn, hiện tại bất quá là phóng điểm huyết thôi, rút máu kết thúc, lại là một phen lăn lộn. Cuối cùng Lục Nhuận Hoa cầm dụng cụ phân tích ra báo cáo. Trong mắt có hưng phấn, cường đại khôi phục lực, dài dòng sinh trưởng thời gian, sẽ không sai, đây là yêu, á loại nhân loại sở dĩ có thể bị quan thượng tên này. Cứu này căn bản là bọn họ cùng nhân loại không có quá lớn khác nhau. Giống nhau sẽ sinh lão bệnh tử, giống nhau yêu cầu ăn uống tiêu tiểu, không có lực lượng. Trừ bỏ có được thú hình, ngay cả thọ mệnh đều cùng nhân loại không khác nhau, mà sách cổ ghi lại yêu tuyệt không phải như vậy, yêu tộc có được thiên phú thần thông, thọ mệnh phổ biến so nhân loại trường, đặc biệt ấu sinh kỳ dài lâu, càng là lợi hại đại yêu, này ấu sinh kỳ càng dài lâu, một khi thành niên, lực lượng sẽ phát sinh chất biến hóa, Lục Nhuận Hoa nghiên cứu Lục Hạo chi nhiều năm như vậy. càng xem càng cảm thấy đại nhi tử không phải á loại nhân loại. Càng như là trong truyền thuyết yêu. Hắn nhìn thoáng qua mèo đen, lược thất vọng nghĩ, đáng tiếc nguyên hình là chỉ nhỏ yếu miêu yêu. Nếu là con báo, nói vậy càng có nghiên cứu giá trị, cung húc đến là chỉ con báo. Nhưng cung húc chỉ là bình thường á loại nhân loại, cùng lục hạo chi không giống nhau. Bất quá, cung húc thật sự không có dị thường địa phương sao? Lục nhuận hoa hít mắt, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Phụ thân, bị lục nhuận hoa nghiên cứu nhiều năm như vậy. Lục hạo chi rất rõ ràng hắn suy nghĩ cái gì. Hắn mở miệng, trong thanh âm mang theo cảnh cáo cùng uy hiếp. Lục nhuận hoa hoàn hồn, cười tủm tỉm xốc xốc môi. Người đến thật là cái hảo ca ca. Yên tâm, ta bất động hắn, hắn có thể đem lục hạo chi nắm chặt ở lòng bàn tay nghiên cứu. Cung húc công không thể không? Lục hạo chi khi còn nhỏ còn tương đối hảo khống chế. Tuổi càng lớn càng khó lấy khống chế. 16 tuổi khi, lục hạo chi liền đã từng tránh được một lần. Ở chính mình tầng tầng cảnh giới hạ, cư nhiên còn bị hắn chạy thoát. Từ khi đó khởi, lục nhuận hoa liền biết. Đối cái này đại nhi tử hắn yêu cầu đổi một loại phương pháp. Hắn tìm được phương pháp chính là cung húc. Lục hạo chi cùng cung húc là dị chứng song bào thai. Bởi vì bị tách ra dưỡng, hắn còn tưởng rằng đại nhi tử cũng không sẽ để ý cái kia đệ đệ. Căn cứ thử một lần ý niệm, hắn đem cung húc tiếp trở về lục gia, rõ ràng tư thái nói cho trốn ra lục hạo chi. Nếu ngươi chạy, ta đây liền dùng ngươi đệ đệ tới thay thế ngươi. Lục nhuận hoa vốn dĩ không ôm bao lớn hy vọng, không nghĩ tới ở cung húc bị tiếp trở về ngày hôm sau. Lục hạo chi liền chính mình đã trở lại. Thậm chí đối mặt cung húc đối chính mình nhụ mộ chi tình. Đại nhi tử nửa câu lời nói cũng chưa nhiều lời. Chỉ dùng ánh mắt uy hiếp chính mình. Không được đối cung húc xuống tay. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ khi đó đại nhi tử xem chính mình ánh mắt. 16 tuổi thiếu niên bởi vì chịu điều có chút thiên gầy. Lực hiện đơn bạc thân mình. Lại ẩn hàm thật lớn bạo phát lực. Hắc trầm như mực con ngươi tản ra lành lạnh sát ý. Kia khí thế làm lục nhuận hoa cười, thực hảo, so với rõ ràng có con báo hình thái lại vụng về thiên chân cung húc. Trước mắt lục hạo chi càng như là một đầu lén đi trong bóng đêm. Vì thời mà động, có thật lớn uy hiếp hắc ám sát thủ, đây mới là hắn lục nhuận hoa nhi tử. Cho dù là xu với nhược thế, cũng sẽ không chật vật bất kham môn sơ lục nhuận hoa luôn luôn lãnh ngạnh tâm địa đột nhiên nổi lên. Điểm hứng thú, hắn muốn nhìn một chút đứa con trai này sẽ trưởng thành thành cái gì bộ dáng. Mấy năm nay hắn dùng cung húc kiềm chế lục hạo chi. Hắn cũng rõ ràng lục hạo chi sẽ không vẫn luôn bị chính mình khống chế. Đường hắn tích tụ mãn lực lượng, có vạn toàn chuẩn bị, chính là đối chính mình quay giáo một kích thời điểm mân ni lục nhuận hoa giống như là xem diễn. Giống nhau chờ mong. Hắn đảo muốn nhìn một chút lục hạo chi phản kích có thể làm được nào một bước. Quyền đương cấp chính mình tăng thêm sinh hoạt lạc thú. Đến nỗi lục hạo chi có thể hay không phản kích thành công. Lục nhuận hoa mỉm cười. Hắn căn bản sẽ không suy xét cái này. Lấy hắn thủ đoạn, trừ phi lục hạo chi hoàn toàn từ bỏ cung húc, mới có thể cùng chính mình đua cái ngươi chết ta sống. Nhưng lục hạo chi sẽ vứt bỏ cung húc sao? Lục nhuận hoa ha ha, vấn đề này đều không cần tưởng, nếu có thể từ bỏ, 16 tuổi năm ấy lục hạo chi liền sẽ không trở về. Mấy năm nay hắn cũng không có cấm đại nhi tử cùng cung húc tiếp xúc. Vốn dĩ chính là song sinh huynh đệ, nhiều năm như vậy ở chung xuống dưới, cảm tình nói vậy càng thâm hậu. Hắn biết rõ đứa con trai này ở nào đó địa phương luôn là có đặc biệt kiên trì. Tỷ như huynh trưởng trách nhiệm, hắn cho rằng chính mình thân là huynh trưởng, đối đệ đệ bảo hộ là một loại trách nhiệm mà đi thấy mèo đen còn nhìn chằm chằm chính mình. Lục nhuận hoa chọn môi, yên tâm, chỉ cần ngươi không ra sai lầm, ta sẽ không động cung húc, mèo đen thu hồi tầm mắt. Biết hôm nay xem như kết thúc, hắn từ lạnh băng dụng cụ thượng nhảy xuống, nhẹ nhàng không tiếng động đi ra ngoài, lục nhuận hoa cũng không ngăn đón. Thuận miệng hỏi câu, nghe nói ngươi gần nhất phạm đau đầu. Mèo đen dừng một chút, nhàn nhạt ân một tiếng. Trừ bỏ đau đầu còn có khác bệnh trạng sao? Không có, mèo đen nhảy lên cửa sổ, không nghĩ lại dừng lại, trực tiếp từ cửa sổ chỗ nhảy xuống. Lục Nhuận Hoa hừ một tiếng, phán đoán Lục Hạo Chi tình huống, từ vừa rồi kiểm tra kết quả thượng nhìn đến là không thành vấn đề. Nếu không phải sinh lý thượng khiến cho đau đầu, kia sẽ là cái gì nguyên nhân? Có thể hay không cùng yêu tộc đặc tính có quan hệ? Hắn tự hỏi, gọi tới quản gia, sao quản gia theo Lục Nhuận Hoa rất nhiều năm, rất nhiều sự đều rõ ràng, coi như là Lục Nhuận Hoa tâm phúc, vào cửa không thấy được đại thiếu, quản gia cũng không ngoài ý muốn, này đối phụ tử chi gian căn bản không có gì phụ tử tình đáng nói. Mỗi tháng một lần trở về Vân An tiên sinh cũng bất quá là hai người đấu sức lúc sau kết quả. Trên danh nghĩa là Vân An. Kỳ thật là tiên sinh đối đại thiếu nghiên cứu, so với đại thiếu khi còn nhỏ cơ hồ mỗi ngày bị nghiên cứu. Hiện tại một tháng một lần, có thể thấy được Lục Hạo Chi trưởng thành, đương hắn lực lượng dần dần có thể cùng tiên sinh chống lại. Chẳng sợ cường đại như Lục Nhuận Hoa cũng sẽ tạm thời thỏa hiệp. Quản gia lược lo lắng, tiên sinh như vậy phóng túng đại thiếu, nếu là một ngày kia đại thiếu phản công. Chẳng phải là sẽ tổn thất thảm trọng, hắn kỳ thật cũng không tán đồng tiên sinh cách làm money nếu muốn duy trì phụ tử thân tình. Kia ngay từ đầu liền không nên lên mặt thiếu làm nghiên cứu. Nếu đã làm, vậy nên hoàn toàn khống chế trụ đại thiếu, tiêu trừ hết thảy bất an tai họa ngầm money mà không phải giống như bây giờ. Phóng túng đại thiếu, thậm chí ngay cả Lục thị tập đoàn đều giao cho đại thiếu. Quản gia biết tiên sinh căn bản không đem đại thiếu xem ở trong mắt. Trước đây sinh trong mắt, đại thiếu vĩnh viễn đều là cái kia cho dù không cam lòng cũng vô lực phản kháng hài tử. Tiên sinh có tin tưởng khống chế hết thảy, chỉ là theo Lục Hạo Chi lớn lên, quản gia lo lắng càng ngày càng nặng. Mấy năm nay, hắn cơ hồ không có gặp qua Lục Hạo Chi chân chính tức giận thời điểm. Thậm chí Lục Hạo Chi cảm xúc dao động đều không lớn. Khi còn nhỏ còn có thể nhìn đến đại thiếu rõ ràng cảm xúc phập phồng. Càng là lớn lên, hắn tàng đến càng sâu. Như vậy Lục Hạo Chi làm quản gia thập phần cảnh giác. Hắn sợ Lục Hạo Chi ở trước mặt tiên sinh biểu hiện ra ngoài đều là biểu hiện giả dối. Một khi hắn xé rách biểu hiện giả dối không hề che giấu. Kia cho tiên sinh tuyệt đối là một kích phải giết. Quản gia lo lắng suy đoán cũng từng đối Lục Nhuận Hoa mịt mờ đề ra đề. Lại không có bị để ý, hắn đành phải ẩn hạ lo lắng tâm tư. Lục Nhuận Hoa đối quản gia phân phó một đống, tất cả đều là cùng thế giới có quan hệ. Quản gia nghiêm túc nghe, thẳng đến nghe được một cái lược quen tai. Hắn chần chờ hỏi, Tần gia, bán điểm tâm kia ra. Sao, hết chương.